sân một lần nữa lật lại trang đầu thông cáo học viện phát tới. Thí sinh đeo thẻ đánh số nhận dạng, chỉ cần có thể tránh thoát truy tung của viện sinh đi tới mục tiêu kiểm chứng, thì coi là thông qua. Viên Úc Thần có chút ngoài ý muốn quay đầu ra để đơn giản như vậy. Đương nhiên không phải. Sân Mộc cười ác liệt. Thẻ số nhận dạng của thí sinh đều có số liệu truy tung. Bọn họ mang theo thẻ nhận dạng giống như mang theo bom đến điểm mục tiêu dưới con mắt của viện sinh. Mỗi viện sinh tiến hành bắt giữ cách nửa giờ. Thời gian bắt giữ là 5 phút đồng hồ. Thời gian hành động an toàn của bọn họ là trong vòng nửa giờ. Lúc khảo hạch học viên bị mất thẻ số nhận dạng cũng không bị đào thải, mà có thể cướp thẻ nhận dạng của học viên khác. Nói cách khác, lần khảo hạch này không có quy tắc đào thải, thẳng đến cuối cùng khi kết thúc khảo hạch. Sân Mộc ngồi dậy xếp bằng, nhìn Viên Úc Thần bận rộn, chế nhạo, phải nói nhân loại các ngươi thật gian trá, quy tắc khảo hạch lần này thật đủ thiếu đạo đức. Viên Úc Thần xoay người nhéo lên gương mặt Sân Mộc, nghĩ cái này không bằng tới giúp ta thu dọn. Vốn là nên anh làm, ta là người bệnh. Sân Mộc đúng lý hợp tình. Nhớ lại sự điên cuồng đêm qua, Viên Úc Thần cũng hiếm khi có chút xấu hổ. Bởi vì Sân Mộc phải về học viện, muốn gặp sẽ có chút khó khăn, cầm lòng không được mà không có tiết chế. Tay sờ đến eo Sân Mộc chậm rãi mát xa, âm thanh Viên Úc Thần trầm thấp, vẫn còn rất khó chịu. Quả nhân không có yếu như vậy. Sân Mộc dựng thẳng lỗ tai đẩy Viên Úc Thần ra. Viên Úc Thần thấp giọng cười, xoay người tiếp tục giúp Sân Mộc thu dọn đồ đạc. Nghiên cứu viên đã phát hiện virus chưa chết trong thiên thạch của em ngươi đưa. Ta đã sắp xếp người bắt đầu nghiên cứu huyết thanh. Ta có thể giúp anh. Trước kia ta chính là nghiên cứu virus. Không được. Viên Úc Thần cử tuyệt thẳng, đứng dậy nhìn Sân Mộc nói, công thức trong phòng thí nghiệm ngầm của Nhã Phỉ không thể giải mã công khai, ta muốn để em sắp xếp nó lại. Rõ ràng có thể càng đơn giản. Sân Mộc nhỏ giọng rì rầm, nhưng thấy sắc mặt Viên Úc Thần khó coi, chỉ có thể ngoan ngoãn ngậm miệng. Những cái đó là công thức suy luận của Visors và huyết thanh sơ cấp. Sân Mộc nỗ lực hồi tưởng lại từ trí nhớ, khi ta chết nghiên cứu Visors đã được cải tiến, sau này có thăng cấp nữa hay không, ta cũng không chắc. Sân Mộc nói đến khi chết, vẻ mặt Viên Úc Thần tối sầm lại, ta sẽ cho người căn cứ vào lời em nói tiếp tục suy ra công thức. Cũng đúng, khoa học kỹ thuật tương lai của các ngươi quả thật cách xa chúng ta trước kia. Sân Mộc gật đầu. Anh chuẩn bị lấy những thiên thạch đó làm gì? Nghiên cứu tạo ra virus huyết thanh, tiêu hủy hoàn toàn. Viên Úc Thần lạnh lùng nói. Cất giữ thứ này chính là tai họa, ai cũng không thể động, vô luận có lấy bất kỳ lý do gì. Viên Úc Thần kiên quyết nói. Sân Mộc nhìn sườn mặt nghiêm khắc của Viên Úc Thần, khóe miệng hơi nhếch lên. Nếu nhân loại đều như anh, mặt thế đã sớm kết thúc. Nhớ lại trước kia nhân loại lấy cứu vớt thế giới làm lý do, khắp nơi sử dụng người sống làm thí nghiệm với ý đồ chế tác vũ khí sinh hóa. Sân Mộc liền cảm thấy buồn cười lại châm chọc. Sân Mộc cười nhìn Viên Úc Thần, trong mắt mang theo tín nhiệm, ta giúp anh. Cho dù ta cảm thấy suy nghĩ của anh vừa đơn thuần vừa có chút buồn cười. Viên Úc Thần ôn nhu sờ đầu Sân Mộc, xoay người ra khỏi phòng ngủ. Khoang trò chơi của em đợi lát nữa tự mình thu hồi, ta đi nấu cơm cho em. Úc Thần, ta nghe nói khoang trò chơi kiểu mới đã bắt đầu tiêu thụ. Sân Mộc ghé vào giường cùng Viên Úc Thần nói chuyện phiếm. Cái này mới vừa mua không bao lâu, không dùng nữa rất đáng tiếc. Lời nói Viên Úc Thần nhiễm ý cười. Sân Mộc rầu rĩ bĩu môi, chỉ là tâm sự cùng anh, ta cũng chưa nói muốn đổi. Trong phòng bếp Viên Úc Thần nhẹ cười ra tiếng, chà, vậy ta cũng mua cho em thì thế nào? Sân Mộc hất gối lăn giường ngồi dậy. Còn cái cũ thì sao? Đưa Cảnh Trạch dùng, sẽ sớm vào quân đội, phải ít chơi võng du hơn. Viên Úc Thần ngữ khí nghiêm khắc, vợ và đệ đệ là đãi ngộ khác biệt, thực rõ ràng liền thể hiện ra. Nghĩ đến khoang trò chơi xa hoa kiểu mới được quảng cáo trên tinh võng, Sân Mộc vui sướng không có chút cảm giác áy náy nào. Úc Thần, mua khoang trò chơi kiểu mới được tặng giường nước trí năng, bản giới hạn lợi ích siêu thực tế. Sân Mộc cực lực hướng Viên Úc Thần giới thiệu ưu đãi đẩy mạnh tiêu thụ khoang trò chơi kiểu mới. Đột nhiên nghe được tiếng chén đĩa rơi xuống đất trong phòng bếp, Sân Mộc sửng sốt, lập tức nhảy xuống giường, nhanh chóng chạy ra khỏi phòng ngủ. Sân Mộc cơ hồ là thuấn di đến phòng bếp, chỉ thấy Viên Úc Thần sắc mặt khó coi chống đỡ bàn, dưới chân là chén đĩa vỡ đầy đất. Úc Thần anh làm sao vậy? Đừng tiến vào. Viên Úc Thần lảo đảo hai bước đè lại Sân Mộc, thấy Sân Mộc không có mang giày chân, nhíu mày, cẩn thận đứt chân. Sân Mộc đỡ Viên Úc Thần về phòng khách ngồi, một tay nắm tay Viên Úc Thần đem tinh thần lực tiến vào cơ thể Viên Úc Thần thăm dò, lập tức bị nguồn năng lượng cuồng loạn trong cơ thể Viên Úc Thần làm hoảng sợ. Dị năng của anh như thế nào? Ta không có việc gì. Viên Úc Thần rút tay lại. Dị năng bạo loạn có bao nhiêu đau đớn ta không biết sao. Sân Mộc bị Viên Úc Thần không chút để ý mà tức điên. Anh là muốn chống đến khi thân thể tự bảo sao? Rốt cuộc tại sao lại thế này? Nhìn Sân Mộc mặt đầy giận dữ, Viên Úc Thần bất đắc dĩ đem người ôm lấy. Có một khoảng thời gian, dị năng cuồng bạo áp chế không được. Loại cảm giác này rất giống với lúc sắp thăng cấp từng gặp. Thăng cấp. Biểu tình Sân Mộc có chút quỷ dị. Viên Úc Thần nhìn hai tay trong mắt hiện lên dị sắc. Dị năng 5S đã là cấp đỉnh, nếu lại đột phá sẽ như thế nào? Vẻ mặt Sân Mộc thay đổi thất thường quỷ dị đến cực điểm. Sau khi trầm mặc hồi lâu, Sân Mộc ý vị thâm trường nhìn Viên Úc Thần nói, Úc Thần, anh còn nhớ vấn đề khi ta thí nghiệm dị năng hỏi anh trước đây không? Ta hỏi anh trên dị năng 5S còn cấp bậc nào càng cao hơn? Viên Úc Thần hơi gật đầu, Sân Mộc trầm ngâm một lát nói, tuy rằng ta không biết dị năng cùng cấp bậc hiện tại phân chia như thế nào, nhưng ta có thể cảm giác được dị năng và cấp bậc hiện tại của ta, bất quá chỉ bằng 6 phần thời kỳ cường thịnh lúc trước. Thần sắc Viên Úc Thần biến đổi, Sân Mộc là cấp 4S, nếu thực lực bất quá chỉ bằng 6 phần trước đó, nói cách khác trên đỉnh 5S còn có cấp bậc càng cao hơn tồn tại. Dị năng đã từng được phân chia như thế nào? Viên Úc Thần hỏi. Sơ, huyền, nhân, hoàng, thần cấp, mỗi cấp có 10 bậc. Trước khi ta ngủ say đã đạt tới thần cấp bậc 7. Sân Mộc giản lược tính toán một lát, dựa theo phân chia của chúng ta lúc đó, dị năng hiện tại của anh trước sau hẳn là ở cấp hoàng. Thấy Viên Úc Thần trầm tư không nói, Sân Mộc nghiêm túc nói. Lượng dị năng đạt tới điểm cực hạn của thân thể không chịu nổi sẽ tự bạo, Viên Úc Thần anh cần phải nhanh chóng đột phá. Ta đã biết. Viên Úc Thần gật đầu. Anh hiện tại cũng đã là hậu kỳ cấp hoàng. Sân Mộc hâm mộ ghen tị hận. Ta ngay cả ngạch cửa cũng còn chưa sờ tới đâu. Bị ngự khí chua lè của Sân Mộc chọc đến, Viên Úc Thần nhìn không được cười lên, em cũng rất lợi hại. Kia chỉ là đã từng, ai ngờ đến bất quá chỉ ngủ một giấc đã thoái hóa. Sân Mộc khó chịu. Viên Úc Thần cười nhu loạn tóc Sân Mộc, ta đi nấu cơm cho em. Dùng cái gì, chén ăn cơm cũng không có. Sân Mộc bĩu môi, đến nhà ăn căn cứ đi. Đều nghe em. Cùng Viên Úc Thần cơm nước xong ở căn cứ cửu quân, Viên Úc Thần liền mang theo Sân Mộc xuất phát đến học viện liên bang. Trên đường Sân Mộc lại lần nữa nhắc tới khoang trò chơi kiểu mới, ra sức đẩy mạnh tiêu thụ với Viên Úc Thần. Bộ dáng lo sợ Viên Úc Thần không chịu bỏ tiền này, làm Viên Úc Thần giờ khóc giờ cười. Phi hành khí dừng lại bên ngoài học viện liên bang, trong học viện đã tụ tập rất nhiều viện sinh, còn có tân học viên đăng ký khảo hạch. Anh phải thường xuyên tới thăm ta. Sân Mộc mặc áo khoác chế phục của học viện vào. Dặn dò Viên Úc Thần, giúp Sân Mộc phủ thêm áo choàng. Viên Úc Thần nhân tiện cúi đầu hôn lên khóe miệng Sân Mộc. Được. Đầu lưỡi liếm lên khóe miệng bị Viên Úc Thần hôn. Sân Mộc học Viên Úc Thần đem miệng đưa qua, cùng Viên Úc Thần trao đổi nụ hôn ly biệt. Không được lại chọc lạn đào hoa, nếu không ta sẽ giết sạch nữ nhân bên cạnh anh. Bị đôi mắt thâm thúy của Viên Úc Thần nhìn chằm chằm có chút xấu hổ. Sân Mộc kéo cổ áo choàng, nhanh chóng chạy xuống phi hành khí. Viên Úc Thần cúi đầu cười khẽ ra tiếng, vuốt ve chỗ môi Sân Mộc vừa hôn lên, trong mắt hiện lên ý cười dịu dàng. Sân Mộc xuất hiện làm viện sinh chính quy đang ồn ào bên ngoài học viện ngừng nói chuyện, cung kính đứng thẳng cúi chào. Sân thiếu hảo. Tân học viên tham gia báo danh khảo hạch đều kinh dị nhìn Sân Mộc xuất hiện phô trương, trong lòng kinh ngạc những viện sinh kia vừa rồi còn bênh báo tự đắc, khi thấy Sân Mộc lại tôn kính xu nịnh như vậy. Viện sinh gặp được trên đường khi nhìn thấy Sân Mộc đều cúi chào chào hỏi, phô trương lớn như vậy chính là đạo sư vừa đi ngang qua cũng không có được. Có thể dừng chân ở học viện liên bang đều là người thông minh, thế cục thế nào đều có thể thấy rõ như nước chảy bèo trôi. Hộ vệ đoàn Tiêu Lâm Du gia đạo sa sút, thế lực trong học viện hoàn toàn tan rã. Hộ vệ đoàn 53 viên Doãn Ca đã gửi đơn xin tốt nghiệp sớm, tin tức đã sớm được truyền ra. Bá vương Tiêu Nghĩa hách tạm nghỉ học, viên Cảnh Trạch cũng đã gửi đơn xin tốt nghiệp, có thể ở lại học viện không đến nửa năm. Trấn giữ toàn bộ học viện liên bang cũng chỉ có Trọng Tử Vũ và Sân Mộc, mà Trọng Tử Vũ vô luận là nhân mạch hay năng lực đều yếu hơn Sân Mộc. Toàn bộ học viện ai còn có thể đối địch cùng Sân Mộc. Đi ngang chỗ đăng ký khảo hạch của tân học viên, khóe mắt Sân Mộc liếc qua Mộ Đồ và Lam Hòa, chân hơi dừng lại. Sân Mộc ca, Mộ Đồ cùng Lam Hòa đứng dậy tiếp đón. Nhìn những tân học viên xếp hàng dài, Sân Mộc có chút ngoài ý muốn, thế nào lại là các ngươi xử lý những việc này? Nhân thủ không đủ a. Mộ Đồ vẻ mặt đau khổ oán giận. Cảnh Trạch có tới không? Không có, hình như sau kỳ nghỉ cậu ta đều đến đây vào ban đêm. Lam Hòa nói, tránh ra ghế giữa phía sau. Sân Mộc ca muốn lại đây ngồi không? Nhìn tân học viên còn đang chờ đăng ký, Sân Mộc quyết đoán cự tuyệt. Không cần, các ngươi tiếp tục. Chờ bên này kết thúc chúng ta đến tìm ngươi. Mộ Đồ hướng phía Sân Mộc vui cười. Mộ Đồ cùng Lam Hòa lần nữa ngồi xuống tiếp tục đăng ký cho tân học viên. Những tân học viên kia chờ nửa ngày cũng không dám mở miệng oán giận, chỉ là nhìn theo bóng lưng Sân Mộc tràn ngập tò mò. Biết đó là ai không? Sân thiếu, là yêu nghiệt của học viện liên bang ta. Sau này nếu ai may mắn thành viện sinh chính quy, vị này tuyệt đối không thể trêu chọc. Tay Mộ Đồ vội vàng đăng ký cho tân học viên, một bên lải nha lải nhà . Những tân học viên kia đang tò mò suy đoán địa vị Sân Mộc, đột nhiên nghe thấy viện sinh qua đường nói chuyện với nhau, nghe nói Sân Thiếu là khảo hạch viên trong lần khảo hạch tân sinh lần này. Sân Thiếu kia chính là có thể so với sự tồn tại của Viên Nguyên Soái. Lúc trước khi Sân Thiếu vào học viện khảo hạch đã hủy khu khảo hạch mô phỏng, sức chiến đấu cùng lực phá hoại đó là chuẩn CMNG. Với sức chiến đấu nghịch thiên kia của Sân Thiếu, thật đáng thương cho mấy quỷ xui xẻo đó. Đám quỷ xui xẻo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 111, sao chép khủng bố. Kỳ nghỉ kết thúc trở về học viện, có lẽ nhớ lại chuyện cũ, tâm trạng Sân Mộc trở nên có chút vi diệu. Trên đường nghe nhiều nhất chính là chuyện của Tiêu Lâm Du, án tử Tiêu gia đã được thẩm tra xử lý kết thúc, Tiêu Duệ An tử hình, con trai độc nhất Lưu Đầy, Tiêu gia bị khai trừ ước hiệu gia tộc, giáng xuống làm công dân bình thường. Đối với việc liên bang tuyên bố với bên ngoài chuyện Tiêu Duệ An đã tử hình, Sân Mộc chỉ khịt mũi xem thường. Virus trong cơ thể Tiêu Duệ An tương liên cùng hắn, đương nhiên hắn có thể cảm giác được thân thể mang virus còn sống. Nhưng phải vào loại địa ngục như viện nghiên cứu kia, kết cục của Tiêu Duệ An không cần nói cũng biết. Sân Mộc cũng lười đi quản. Sân Mộc chờ ta. Trác Kỳ Bảo mặc chế phục từ bên ngoài học viện chạy tới, hiển nhiên cũng vừa mới đến. Trác Kỳ Bảo chạy đến bên cạnh Sân Mộc, miệng gặm thức ăn vặt còn chưa nuốt xuống liền bát quái với Sân Mộc. Sân Mộc, chuyện của Tiêu gia có nghe nói không? Sân Mộc lấy khóe mắt liếc Trác Kỳ Bảo, ngữ khí đông cứng, ngươi cho rằng ta mù sao? Trước không nói đến việc này có thiên ti vạn lũ quan hệ với hắn, hiện giờ sự tình Tiêu gia đang nháo đến ầm ĩ trên tinh võng, hắn sao có thể không biết? Tiêu học trưởng thiên phú hơn người như vậy, hiện giờ bị liên lụy thật là đáng tiếc. Biết Trác Kỳ Bảo tin tức linh thông, Sân Mộc nhíu mày dừng chân, Tiêu Lâm Du thế nào rồi? Tiêu gia rơi đài, những gia tộc giao hảo kia đều tránh đi. Tiêu Lâm Du bị bắt rời khỏi quân đội, Tiêu Nghĩa Hách cũng tạm nghỉ học về nhà. Trác Kỳ Bảo cảm khái thói đời nóng lạnh, kiểu thái độ trọng phú khinh bần. Tiêu gia hiện tại không tốt lắm a. Nhớ đến Tiêu Lâm Du khí phách hăng hái lúc trước, hùng tâm tráng chí muốn xông lên lật trời kia, lúc này đột nhiên xảy ra biến cố, đứa nhỏ này nhất định đã chịu đủ đả kích. Từ chối thức ăn vặt Trác Kỳ Bảo đưa cho, Sân Mộc trầm ngâm một lát nói, sau khi khảo hạch tân học viên kết thúc, cùng ta đến Tiêu gia thăm Tiêu Lâm Du. Kinh ngạc với đề nghị của Sân Mộc, Trác Kỳ Bảo sửng sốt nửa ngày mới chần chờ mở miệng, Tiêu gia hiện giờ chính là bãi nước đục, ngươi xác định muốn chảy vào. Tiêu gia thật sự không thể cứu sao? Như không nghe được Trác Kỳ Bảo nói, Sân Mộc lầm bầm lầu bầu. Ám sát nguyên thủ tinh cầu chính là tội phản quốc. Hai bên quân đội và chính trị đều không thể giúp Tiêu gia, riêng chỗ xét duyệt cũng không thể thông qua. Sân Mộc cắn ngón tay trầm tư không nói. Trác Kỳ Bảo túm tay áo Sân Mộc truy vấn, ta là người thừa kế Trác gia, nếu ta dám đi tranh nước đục của Tiêu gia, cha ta sẽ đánh ta chết, thật phải đi sao? Sân Mộc liếc nhìn Trác Kỳ Bảo, quan tài mặt phiên bản viên úp thần nhìn đến Trác Kỳ Bảo run run. Vậy ngươi đừng đi theo. Sân Mộc mặt khổ qua nhăn lại, Trác Kỳ Bảo đáng thương hề hề đuổi theo Sân Mộc. Ta đi. Trở lại túc khu đơn giản đem hành lý sắp xếp xong, Sân Mộc liền cùng Trác Kỳ Bảo đến nhà ăn dùng cơm, vừa tìm được vị trí ngồi xuống, Trọng Tử Vũ đã đi tới. Trọng học trưởng mới từ chỗ viện trưởng đến. Trác Kỳ Bảo nhìn chế phục hộ vệ đoàn trên người Trọng Tử Vũ nghi vấn. Trọng Tử Vũ cởi áo choàng ngồi xuống, nói với Sân Mộc. Hội nghị khảo hạch tân học viên, ngươi không nhận được thông chi sao? Sân Mộc vuốt túi mặt vô biểu tình lắc đầu, quang não để ở túc khu. Đây là tư liệu khảo hạch học viên khóa mới. Trọng Tử Vũ đưa máy tính cho Sân Mộc. Thời gian an toàn là nửa giờ, săn bắt 5 phút vẫn còn rất khắt khe. Vậy là đủ rồi. Sân Mộc đại khái lật xem, không có hứng thú trả lại cho Trọng Tử Vũ. Trác Kỳ Bảo cười đắc ý ác liệt, thời gian đi săn 5 phút đồng hồ cũng đủ trở thành ác mộng với những tân học viên kia của Học viện Liên bang. Nhớ tới sức chiến đấu khủng bố của Sân Mộc, Trọng Tử Vũ hiếm khi gật đầu đồng ý, vẫn là nên thu liễm chút, cũng không thể đem toàn bộ học viên khảo hạch đều đào thải. Ta tận lực. Sân Mộc không thành ý gật đầu, biết rõ Sân Mộc toàn bằng tâm tình tùy ý, Trác Kỳ Bảo lặng lẽ cầu nguyện cho những tân học viên kia, hy vọng tới ngày khảo hạch. Tâm tình khảo hạch viên Sân Mộc có thể tốt một chút, lưu lại cho mấy quỷ xui xẻo kia con đường sống. Đều đang nói chuyện gì? Mộ Đồ cùng Lam Hòa đi tới. Khảo hạch tân học viên đến đăng ký xong. Trọng Tử Vũ hỏi. Sao có thể nhanh như vậy? Mộ Đồ bưng ly nước ngồi xuống. Doãn ca nhị tỷ đến thế. Nhìn viện sinh qua lại trong học viện ngoài cửa sổ, Trác Kỳ Bảo nhịn không được cảm thán. Trước đây lúc làm tân học viên bị ngược, hiện tại lại phải đi khảo hạch tân học viên, thời gian trôi qua thật nhanh. Khóe mắt Mộ Đồ và Lam Hòa đảo qua Sân Mộc vẫn thờ ơ, trong lòng yên lặng phun tào. Lúc trước có ông lớn này ở đấy, rốt cuộc là ai ngược ai a? Những khảo hạch viên quen thuộc năm nay có ai? Trác Kỳ Bảo hỏi. Lam Hòa cẩn thận nghĩ nghĩ nói, Trọng Tử Vũ mang hộ vệ đoàn, Viên Cảnh Trạch, Viên Doãn Ca. Chủ yếu là người trung khóa với các ngươi được chọn nhiều hơn chút. Là an ủi chúng ta khi bị ngược kỳ trước sao? Trác Kỳ Bảo cười. Cái yếu tố này. Mộ Đồ cười nói. Đại ý vẫn là muốn tôi luyện các ngươi. Năm nay các ngươi đã có thể ra ngoài diễn tập. Năm trước lúc khảo hạch tân học viên cũng có trọng dụng viện sinh khóa 2. Trọng Tử Vũ lười nhác tựa lưng vào ghế. Ngón tay thon dài nhẹ gõ mặt bàn. Cũng không biết chất lượng khóa này thế nào. Mộ Đồ và Lam Hòa đều cười. Lam Hòa khoa trương nói, loại yêu nghiệt như Sân Mộc ca là bản giới hạn, không có khả năng sản xuất hàng loạt. Muốn nói chất lượng thì khóa của Sân Mộc ca quả thật không tồi. Mộ Đồ nói, viện sinh thông qua khảo hạch được lưu lại cũng là nhiều nhất những năm qua. Không biết được. Nghe mấy người tán gẫu, Sân Mộc nhàm chán lật tới lật lui máy tính của Trọng Tử Vũ đột nhiên ngắt lời. Mấy người trên bàn lập tức nhìn qua, có chút nghi hoặc lời Sân Mộc nói. Chắc kỳ bảo sờ không được óc. Sân Mộc, lời ngươi nói có ý gì? Tân viện sinh khóa này đúng là ngọa hổ tàng long. Ánh mắt Sân Mộc khóa trên tư liệu khảo hạch tân học viên, lòng hơi trầm xuống, biểu tình ngưng trọng. Trọng Tử Vũ khom lưng tới gần Sân Mộc, nhìn thấy tư liệu tân học viên trong tay Sân Mộc. Ngươi quen hắn? Không quen nhưng đã có giao thủ. Sân Mộc nhớ đến tòa km bị khủng bố tập kích, thiếu niên âm trầm lại quỷ dị đến cực điểm kia, tay cầm máy tính hơi siết chặt. Họ tên Tứ Á, lưu dân tinh tế, 21 tuổi, dị năng sao chép cấp S. Dị năng cấp S tuy rằng rất mạnh, nhưng cũng không phải đối thủ của ngươi. Chắc kỳ bảo khó hiểu Sân Mộc nghiêm túc. Trọng Tử Vũ trầm ngâm, dị năng sao chép rất hy hữu, căn cứ ghi lại dị năng sao chép trên toàn tinh cầu cũng chỉ ít ỏi không có bao nhiêu, chỉ là lực công kích tương đối yếu. Lực công kích tương đối yếu. Sân Mộc cười lạnh trong lòng, dị năng sao chép khủng bố ở mặt thế sởn tóc gáy cỡ nào không cần người đề cập đến. Xác suất có được dị năng sao chép là cực thấp, nhưng chỉ cần là dị năng giả sao chép ở mặt thế đều sẽ được hết sức quan trọng. Khủng bố của dị năng sao chép ngay cả Sân Mộc cũng không dám dễ dàng khiêu khích. Ở km giao thủ cùng thiếu niên tên Tứ Á kia, Sân Mộc kết luận dị năng của cậu ta tuyệt không phải cấp S. Thiếu niên cao thâm khó dò làm Sân Mộc có một loại trực giác. Có lẽ dị năng của cậu ta còn muốn cao hơn mình hiện tại. Sân Mộc trầm mặc làm mấy người trên bàn hai mặt nhìn nhau. Mộ Đồ thử dò hỏi, Sân Mộc ca, tân học viên này có gì đặc biệt sao? Sân Mộc tắt máy tính trả lại Trọng Tử Vũ, lúc khảo hạch tận lực tránh ra hắn, nếu gặp có thể trốn liền trốn. Mấy người trên bàn đều kinh ngạc, tựa hồ không hiểu Sân Mộc sao lại xem Tứ Á như hồng thủy mãnh thú sao? Sân Mộc ca, rốt cuộc người này có địa vị gì? Hai mắt Sân Mộc che giấu nguy hiểm giống như ta, đều là quái vật phi nhân loại. Cũng là lính đánh thuê sao? Chắc kỳ bảo kinh ngạc. Chẳng lẽ các ngươi trước kia là địch nhân? Sân Mộc nhìn chắc kỳ bảo, nhớ tới thân phận tiết lộ trước kia. Sân Mộc trần trừ gật đầu, hắn rất mạnh, đừng trêu chọc vào. Mạnh hơn cả ngươi. Trọng Tử Vũ bắt được điểm mấu chốt. Sân Mộc khẽ gật đầu, một lát lại lắc đầu nói, chúng ta không có chân chính giao thủ, không biết chi tiết. Nhưng ta có thể cảm giác được hắn áp chết a. Hắn nói dối dị năng và cấp bậc. Lam Hòa che mặt. Trời à, đầu tiên là yêu nghiệt, lại tới thêm một biến thái nữa. Nói với các ngươi, người này để lại cho ta, đều đừng giao thủ chính diện với hắn. Sân Mộc nói. Chắc kỳ bảo vẫn có chút không thể tin được, đây là khảo hạch tân học viên, hắn có lợi hại cũng không dám đả thương đến mạng người đi. Ngươi có thể thử xem. Sân Mộc nói. Chắc kỳ bảo lập tức gục đầu biết sợ ta sẽ trốn hắn. Sau khi rời khỏi nhà ăn, Sân Mộc liền một mình trở về túc khu. Hoa hồng đen thần bí rất lâu không thấy lại nở rộ. Sân Mộc lấy tinh hạch trong hoa hồng đen ra. Không biết vì sao đột nhiên nghĩ đến thiếu niên tên Tứ Á kia. Là cậu ta sao? Người xưa đến từ Cố Hương. Trên giường hoa hồng đỏ mềm mại. Tứ Á lười biếng nằm trên gối đầu, trêu chọc quả đen mắt đỏ trong tay, hoa hồng đen nở rộ bên người, cánh hoa hồng đen héo úa trên hoa hồng đỏ phảng phất như máu khô. Cửa phòng bị đá thật mạnh văng ra, Gia Long sát khí đẩy người đi đến, hai mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tứ Á. Ai cho người cắt hoa hồng của ta đưa hắn? Tứ Á bĩu môi làm nũng, cũng không để ý đến sinh khí của Gia Long. Không phải chỉ là hoa hồng thôi sao, huống hồ cũng chưa cho người khác. Đó là của ta. Gia Long cuồng táo khí thế áp đến Tứ Á, khí áp hỗn độn phá hủy hoa hồng bên người Tứ Á, cánh hoa tàn bay loạn đầy phòng. Bị khí thế của Gia Long áp chế không thoải mái, Tứ Á nhíu mày nói, ta và hắn rất nhanh sẽ thành đồng học, ta giới thiệu cho ngươi còn không được sao? Không cần tới ngươi. Gia Long lạnh lùng nói, lần sau còn dám đụng đến đồ của ta, ta liền cắt tay ngươi. Gia Long tức giận rời đi, cơ thể Tứ Á bị Gia Long làm thương đến, bẹp miệng hừ hừ, ghen ghét thì nói, tức giận lung tung cũng không tốt. Ngươi biết rõ đó là sự liên hệ duy nhất của bọn họ, ngươi vẫn muốn động vào. Võ Nguyệt đi vào bất đắc dĩ nói. Tứ Á ngừ một tiếng, vứt huân chương khảo hạch học viện liên bang trong tay nói. Sân Mộc cũng không nhớ rõ, rõ ràng chính là Gia Long tự mình đa tình. Ta xem y nói đã gặp qua Sân Mộc cũng là giả. Gia Long sẽ không nói dối. Tứ Á bĩu môi, gối cánh tay lần nữa nằm xuống giường. Sau khi trầm mặc nửa ngày, Tứ Á đột nhiên nhỏ giọng nói. Võ Nguyệt, hắn thật sự có thể cứu chúng ta sao? Võ Nguyệt đi đến trước cửa sổ, nhìn sao trời cuồn cuộn nơi nào đó, ôn nhu trong mắt không giảm. Tiên đoán sẽ không sai lầm. Tứ Á xoay người bụng mặt ngã vào trong gối, âm thanh nặng nề, ta không muốn chết ở chỗ này. Sẽ tốt, hết thảy đều sẽ tốt. Giọng Võ Nguyệt mềm dịu, tựa như đang an ủi Tứ Á, cũng như đang an ủi chính mình. Đêm đã khuya, Sân Mộc mở đèn ghi công thức Visors và huyết thanh đã từng nghiên cứu. Tuy rằng nghiên cứu lúc trước có đột phá, lại vẫn như cũ không có kết quả. Nhưng Sân Mộc tin rằng nếu dựa theo công thức hắn đưa ra tiếp tục suy tính, khẳng định có thể tìm ra kết quả. Theo yêu cầu của viên úc thần, hắn chỉ cần viết ra công thức liền có thể suy tính. Mà Sân Mộc lại đem những thí nghiệm từng trải qua, quá trình, kết quả cẩn thận ghi lại. Từ lúc thiên thạch được đưa vào phòng thí nghiệm, Visors lây nhiễm bắt đầu mặt thế, thí nghiệm thân thể sống, không sót một chỗ. Nhớ lại cuộc sống dưới lòng đất trong quá khứ, thiết bị thí nghiệm lạnh lẽo, thi thể cừu hận, tiếng kêu thê lương tuyệt vọng, tựa như vực sâu địa ngục rõ ràng ngay trước mắt. Dừng bút nhắm mắt hồi phục cảm xúc phập phồng, trước khi phòng thí nghiệm bắt đầu dùng cơ thể sống thí nghiệm, hắn kiên quyết phản đối lại bị xa lánh. Nhìn những đôi mắt đầy thống khổ cùng cừu hận đó, hắn chỉ có thể cầm chặt dao phẫu thuật. Hắn vô pháp cứu vớt những người này, chỉ có thể làm đao phủ sao, mà việc thiện duy nhất hắn có thể làm chính là cho những thể thực nghiệm này một cái thống khoái, để bọn họ chết đi không mang thống khổ. Nghĩ đến phòng thí nghiệm ngầm của Nhã Phỉ, Sân Mộc liền nhớ tới những chiếc hộp trong lời Nhã Phỉ. Lúc trước hắn không đi đến cuối đời cùng địa cầu, cũng không biết nhân loại có nghiên cứu ra huyết thanh Visors hay không. Có lẽ trong những cái hộp kia chính là tư liệu nghiên cứu Visors sau này, nhưng hộp đã biến mất. Suy đoán của Sân Mộc cũng không thể chứng thực. Chính là, rốt cuộc là ai lấy những chiếc hộp đó đi? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 112, khảo hạch tùy hứng. Học viện liên bang đã chuẩn bị thỏa đáng cho việc khảo hạch tân học viên, đồng dạng là chiến khu giả thuyết. Khu vực mô phỏng là một thành phố bỏ hoang. Cát vàng tràn ngập tử khí ảm đạm. Bầu trời tối tăm khiến tâm tình học viên khảo hạch trở nên áp lực. Sân Mộc mặc chế phục viện sinh ngồi xổm trên đỉnh tòa kiến trúc biểu tượng sao, tựa như ác lang ẩn mình trong bóng đêm, ánh mắt lạnh thấu xương tìm kiếm con mồi lấp đầy cơn đói. Mặt đất 100 mét dưới chân, một con chuột nhập cư trái phép chật vật chạy qua. Sân Mộc liếc nhìn thời gian hạn chế, còn đang trong thời gian an toàn. Nhìn con chuột chạy thoát trước mặt, trong mắt Sân Mộc hiện lên vẻ đáng tiếc. Đứng dậy nhìn xuống cả tòa thành thị yên tĩnh, chiếc áo choàng đen hô hô rung động trong gió. Sân Mộc, tình huống khu A7 như thế nào? Giọng Trọng Tử Vũ từ trong tai nghe truyền đến. Sân Mộc đỡ tai nghe, lích mở quang não xem xét tình hình chiến đấu, đã đào thải 42 người. Giọng Trọng Tử Vũ tạm dừng một lát, sau nửa ngày mới nói, khảo hạch vừa mới bắt đầu, thả lỏng một chút. Quy tắc buộc định thời gian săn bắt của khảo hạch viên là 5 phút, nhưng không có quy định không được theo sau tân học viên chờ cơ hội săn bắt. Sân Mộc ngữ khí lãnh đạm, trong thời gian an toàn ta dừng ở vị trí cố định. Thời gian săn bắt không sử dụng tín hiệu truy tung của thẻ nhận dạng tìm kiếm con mồi. Đối với mấy tay lính mới này ta đã rất khoan dung. Trọng Tử Vũ im lặng, vì cái lông gì cảm thấy Sân Mộc nói rất có đạo lý. Sân Mộc, khảo hạch chưa qua phân nửa, nếu ngươi đem toàn bộ học viên đào thải, viện trưởng sẽ cấu xé ngươi. Âm thanh nhẫn cười của Long Vũ xuyên qua. Thời gian an toàn kết thúc, Sân Mộc đánh thọc sâu từ trên tòa tháp nhảy xuống. Tiếng gió gào thét chắn đi âm thanh thế giới bên ngoài lộ tai. Sân Mộc siết chặt nắm tay, cánh tay vung lên lập tức hạ gục hai tân học viên qua đường. Trong ánh mắt phẫn nộ của tân học viên, Sân Mộc không chút dao động lấy đi thẻ nhận dạng, cố định tai nghe nói, toàn bộ quá trình không sử dụng dị năng, ta còn chưa đủ nhân từ. Không theo dõi học viên săn bắt, không dùng tín hiệu truy tung và dị năng. Trác Kỳ Bảo cảm thán. Vậy mà cũng có thể lạc vào tay ngươi, cũng thật đủ xui xẻo. Học viên khóa này không thể so sánh với chúng ta. Mễ Phi đối với Sân Mộc hắc hóa vui sướng khi thấy người gặp họa. Đi trên con đường trống trải hiu quạnh, Sân Mộc vứt chiến lợi phẩm trong tay, có chút không thú vị nói, quy tắc khảo hạch đúng là nhàm chán, không bằng chúng ta sửa đổi một chút thế nào. Ngươi đừng xúc động, nếu lại hủy khu mô phỏng này, viện trưởng thật sự sẽ xé ngươi. Long Vũ không quản học viên trước mắt, nhanh chóng đánh gãy Sân Mộc lại muốn bắt đầu làm loạn. Viện trưởng ôn nhu thiện lương, thiện giải nhân ý sẽ hiểu được. Sân Mộc ngữ khí cứng nhắc không có chút sức thuyết phục nào. Mặc Lung ỉ trong phòng giám sát thiếu chút nữa bóp nát cái ly trên tay, âm trầm quay đầu nhìn lại Quân Thiệu, vì sao ta không cảm giác được hùng hài tử này đang ca ngợi ta. Quân Thiệu ho khan một tiếng, mắt nhìn mũi mũi nhìn tim điều khiển thiết bị, làm như không nhận ra oán khí thật sâu từ Mặc Lung ỉ. Cảnh Trạch, ngươi nghe ta nói không? Sân Mộc liên lạc cùng Viên Cảnh Trạch. Dường như Viên Cảnh Trạch mới vừa kết thúc chiến đấu, giọng Sân Mộc từ trong tai nghe truyền đến. Viên Cảnh Trạch trực tiếp nói, Sân Mộc ca có việc cứ nói, ta nghe ngươi phân phó. Sân Mộc tỏ vẻ vừa lòng, tự mình dạy dỗ ra chất lượng đúng là chuẩn CMNG. Thành lập khu khiêu chiến, chọn viện sinh thủ lôi. Trong khu khiêu chiến không được cướp đoạt thẻ nhận dạng của học viên. Chỉ cần học viên có thể đánh hạ lôi chủ là có thể nhận được thẻ nhận dạng không có tín hiệu truy tung. Đặt các nhiệm vụ ở những khu vực khác nhau, học viên kích hoạt nhiệm vụ và hoàn thành cũng nhận được trang bị ngẫu nhiên. Đây là khảo hạch viện sinh, ngươi cho là đang chơi trò thông quan? Viên Doãn ca cũng gia nhập nhóm trò chuyện. Ta ngược lại cảm thấy rất thú vị, Trọng Tử Vũ nói. Nhưng trò chơi giả thiết cũng có lỗ hổng, nếu khu khiêu chiến không được đặt thành điểm săn bắt, sẽ có rất nhiều học viên lấy nơi đó làm khu an toàn. An bài viện sinh săn bắt bên ngoài khu khiêu chiến, có bản lĩnh thì trốn đến khi khảo hạch kết thúc. Làm một tang thi hoàng đặc biệt thích chui lỗ hổng, làm sao có thể lưu lại lỗ hổng cho người khác. Ta lập tức đi an bài. Đối với bất cứ việc gì Sân Mộc đưa ra, Viên Cảnh Trạch tuyệt không dị nghị. Trác Kỳ Bảo thiếu đánh chế nhà, trung khuyển vô địch a, không phản ứng Trác Kỳ Bảo tìm đường chết. Sân Mộc lại nói, Bách An Ngưng, tiến vào khu hệ thống mô phỏng, đem tin tức khu khiêu chiến và nhiệm vụ ngẫu nhiên phát cho tất cả học viên. Được. Bách An Ngưng dựa vào góc tường ngồi xuống, nhanh nhẹn mở ra máy tính tùy thân bắt đầu hành động. Viện sinh khóa 2 làm lôi chủ khu khiêu chiến đi. Trọng Tử Vũ nói, lại để khóa lớn sẽ khi dễ người. Hiện tại còn chưa đủ khi dễ người. Âm thanh lạnh căm của Viên Doãn ca làm nhóm trò chuyện nháy mắt mất tiếng động. Sân Mộc nhìn tín hiệu truy tung trên thẻ nhận dạng, như suy tư gì tự nói, nếu tín hiệu truy tung nằm trong tay học viên, có phải hay không nội chiến càng nghiêm trọng. Đừng tiếp tục hồ nháo. Viên Doãn ca tức sùi bọt mép. Khảo hạch chưa quá nửa, quy tắc ngươi cũng dám sửa, muốn khi trở về học viện bị giam lại sao? Tiểu công tố trong tháp ngà voi nha. Mặt vô biểu tình kéo dài âm đuôi. Viện sinh, không ngăn bọn họ lại sao? Trong phòng giám sát có đạo sư nhìn không được đưa ra dị nghị. Mặc Lung ỉ chống cằm cười nói, không phải rất thú vị sao? Viện sinh trường quân đội là phải học được cách tùy cơ ứng biến. Quân Thiệu yên lặng đỡ chán. Mặc Lung ỉ tựa lưng vào ghế quay đầu nhìn Quân Thiệu, mấy hùng hài tử khóa 2 này đều là ban của ngươi đi. Cảm thấy đau đầu với ánh mắt thương hại của Mặc Lung ỉ, Quân Thiệu căng mặt nghiêm túc nói. Phải, vất vả rồi. An ủi vỗ vỗ vai Quân Thiệu. Cảm ơn viện trưởng quan tâm. Khu khiêu chiến và điểm nhiệm vụ thiết lập xong xuôi, điều này làm cho vô số học viên tuyệt vọng lại lần nữa vực dậy ý chí chiến đấu. Tín hiệu truy tung trên thẻ nhận dạng tựa như quả bom, nếu có thể lấy được thẻ nhận dạng không có tín hiệu truy tung, sẽ như vứt bom đi giấu nó trong bóng tối. Làm rất tốt. Sân Mộc vừa lòng nói với Viên Cảnh Trạch. Được Sân Mộc khích lệ làm Viên Cảnh Trạch vui sướng, trên mặt lãnh đạm cũng nhiễm một tầng đỏ. Toàn bộ đều là dựa theo lời Sân Mộc ca mà làm. Trở về sẽ thưởng cho ngươi. Sân Mộc ngẫm lại, huấn luyện của Viên Cảnh Trạch cũng nên đổi mới. Khảo hạch còn đang tiếp tục, đừng ở chỗ này tù ân ái. Tai nghe Trác Kỳ Bảo lại nháo lên. Nhóm trò chuyện đang thảo luận sửa đổi thiết lập khảo hạch cùng Sân Mộc nháy mắt trở nên yên tĩnh. Vẻ mặt Viên Cảnh Trạch thay đổi thất thường, dị sắc lướt qua mắt trong giây lát. Nghe ra ý tứ khác trong lời Trác Kỳ Bảo, Sân Mộc ngừng một lát rồi hờ hững nói, Cảnh Trạch không phải người yêu, ta đã đính hôn. Sân Mộc bình đạm nói lại như sấm sét đánh tan nhóm trò chuyện. Trác Kỳ Bảo ngạc nhiên kinh hô, Sân Mộc ngươi đã đính hôn. Sân Mộc ngươi vẫn là viện sinh ở trường, pháp luật liên bang thông qua sao? Trọng Tử Vũ còn tính là bình tĩnh. Sân Mộc điều chỉnh âm thanh trong tai nghe nhỏ lại, tranh cãi ầm ĩ đan chéo khiến hắn khẽ nhíu mày. Chỉ là đính hôn mà thôi, kết hôn đương nhiên còn phải chờ khi tốt nghiệp. Rốt cuộc là ai có bản lĩnh thu ngươi? Mễ Phi kinh ngạc vạn phần. Ở trong mắt Mễ Phi, Sân Mộc chính là yêu nghiệt nghịch thiên, chân dẫm đỉnh đầu vũ trụ chủ công đại thần của tinh cầu. Mặc Lung ỉ trong phòng giám sát nhíu mày, hắn đã đính hôn. Quân Thiệu chuyển tư liệu của Sân Mộc ra nhìn. Chỗ hôn nhân trên thông tin đúng là xác định đã có hôn ước giả, nhưng thân phận không rõ. Mặc Lung ỉ ý vị thâm trường gõ mặt bàn, trong mắt ám ám không rõ, có thể gian lận trên tư liệu liên bang. Xem ra cũng là nhân vật lợi hại. Hôn ước giả của Sân Mộc là ai? Âm thanh nhẹ nhàng của Bách An Ngưng vang lên trong tai nghe. Là nam nhân rất xoái. Sân Mộc chuyển rời vấn đề của Bách An Ngưng. Thích làm nũng, thích rong dài, ngẫu nhiên sẽ nói vài lời âu yếm, tóm lại xứng đôi với quả nhân. Hẳn là một giống cái rất đáng yêu. Mễ Phi suy đoán. Sân Mộc cẩn thận ngẫm lại nói. Không phải giống cái, nhưng đúng là rất đáng yêu. Viên Doãn Ca mặt đầy hắc tuyến nghe nhóm trò chuyện bát quái ngày càng không đáng tin cậy, làm nũng, rong dài, đáng yêu. Đây xác định là từ để hắn hình dung đại ca. Viên Cảnh Trạch tháo tai nghe ngăn lại âm thanh bên trong, đi đến mái nhà bên cạnh nhìn thành phố trong gió cát. Nội tâm phẳng lặng đột nhiên có chút phiền táo. Ta thương Tiểu Trạch quá đi, tai nghe bởi vì tin nóng Sân Mộc đột nhiên đính hôn mà trở nên náo nhiệt. Bách An Ngưng ngồi bên góc tường lẳng lặng nghe, nắm tay siết chặt bị gai nhọn trên mặt đất đâm thủng, tinh sắc tràn ra nhiệt nóng. Trọng Tử Vũ cười cười nghe Sân Mộc hiếm khi làm nhảm khoe khoang hôn ước giả ưu tú của hắn, lãnh đạm lướt qua trong mắt làm người nghĩ rằng chỉ là ảo giác. Sân Mộc đính hôn đoạn tuyệt cảm tình không rõ ràng của một số người. Cũng để cho một số tâm tư mông lung, dần dần bắt đầu rõ ràng. Sân Mộc, khi nào ngươi cho chúng ta gặp hôn ước giả của ngươi? Trác Kỳ Bảo lại lần nữa online, bất quá trong âm thanh nghe như sinh động lại mơ hồ mang theo chút nghi hoặc. Chờ khi tốt nghiệp kết hôn ta mời các ngươi. Sân Mộc bình thản nói ra dự tính kết hôn sau tốt nghiệp. Trọng Tử Vũ nhíu mày nghiêm túc nói. Sân Mộc ngươi là viện sinh ưu tú nhất học viện, sau khi tốt nghiệp nhất định có thể phát triển tốt trong quân đội, nếu tốt nghiệp đã kết hôn, tiền đồ của ngươi. Sân Mộc có tính toán của mình, chúng ta không cần can thiệp. Viên Doãn Ca lạnh giọng đánh gãy Trọng Tử Vũ. Sân Mộc, ngươi định làm lính đánh thuê không phải là thật đi. Nhớ đến đùa giỡn trước kia, Long Vũ đột nhiên mở miệng nói. Kỳ thật chức nghiệp lính đánh thuê cũng không tồi. Mễ Phi gật đầu. Lính đánh thuê cũng phân cấp bậc. Chức nghiệp lính đánh thuê là được liên bang cho phép. Có thể hợp tác với liên bang cùng tham dự các cuộc hành động quốc tế. Phạm vi quản lý của liên bang với chức nghiệp lính đánh thuê cũng tương đối thả lỏng. Chuyện tốt nghiệp sau rồi nói. Sân Mộc hàm hồ cho qua. Khảo hạch còn đang tiếp tục. Thời gian săn bắt đang trôi qua. Giọng nói Viên Cảnh Trạch đột nhiên xuất hiện lần nữa nhắc nhở những người khác. Còn 2 phút, tiếp tục hành động. Trọng Tử Vũ tắt tai nghe, ý cười trong mắt thoáng cái biến mất, thay vào đó chỉ còn sự lạnh lẽo tối tăm. tâm tình đột nhiên rất không thoải mái, làm sao bây giờ? Đương nhiên là phải phát tiết ra mới tốt được. Nói chuyện phiếm quên nhiệm vụ khảo hạch, cảm giác được ác ý thật sâu đến từ viện trưởng, mọi người lập tức ngắt tai nghe, sôi nổi tản ra tìm kiếm mục tiêu săn bắt. Cuộc trò chuyện phá hỏng không ít tâm tình, đáng thương cho những tân học viên còn không biết chuyện gì, mơ hồ đã trở thành mục tiêu phát tiết. Thời gian săn bắt còn nửa phút, Sân Mộc tính toán trong nửa phút có thể xử lý bao nhiêu học viên. Đang lúc chuẩn bị tắt đi tai nghe hành động, tiếng của Mộ Đồ đột nhiên truyền đến. Sân Mộc ca, phát hiện học viên khảo hạch tứ á, mục tiêu tại khu Z4. Giọng Mộ Đồ đè thấp, hiển nhiên đang cách không xa tứ á. Sân Mộc lập tức nhíu mày, biểu tình nhẹ nhàng nháy mắt trở nên nghiêm túc. Rời khỏi khu Z4, ta lập tức đi qua. Có viện sinh giao thủ cùng hắn, cơ hồ đều bị hạ gục trong nháy mắt. Ta nhìn không ra dị năng của hắn. Không cần phải xen vào đó, nhanh chóng rời đi. Nha, ở đây còn có một tiểu miêu cào người a. Tiếng cười ngọt lịm của Tử Á truyền qua tai nghe. Tai nghe Mộ Đồ bên kia lập tức mất tiếng. Hẳn là bị người phá hỏng. Sân Mộc thu hồi tai nghe, chau mày. Hiện giờ vẫn còn trong giám sát khảo hạch. Tử Á muốn vào học viện liên bang nhất định có ý đồ. Sân Mộc ngược lại không lo lắng Mộ Đồ sẽ có nguy hiểm. Không biết Tứ Á đánh chủ ý gì, Mộ Đồ bị cậu ta bắt được. Tánh mạng không lo nhưng khẳng định sẽ nếm không ít khổ sở, vẫn là đi qua xem thử. Hà quyết tâm, Sân Mộc cũng không quản mấy học viên kia nữa, nhanh chóng chạy đến khu Z4 nơi Mộ Đồ bị trào. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 113, thông cáo của Tứ Á. Sân Mộc chạy đến nơi Mộ Đồ bị tập kích, tòa nhà đổ nát cũ kỹ còn sót lại từ thời trước, yên tĩnh trong gió cát tràn ngập nguy cơ bốn phía. Sân Mộc khuyết tán lực tinh thần tìm kiếm mục tiêu, ngẫu nhiên sẽ có trùng ăn kiến từ khe đất nứt bò ra, cả tòa thành thị an tĩnh như mất đi sinh mệnh. Đè ép nóng nảy trong lòng, sự im lặng chết chóc của nơi đây làm Sân Mộc phảng phất như trở lại thời điểm tỉnh dậy ở địa cầu, trong thời gian bị quên lãng. Sinh mệnh cứ thế trôi giạt không có điểm cuối. Hủy đi phân nửa tòa thương mại, Sân Mộc tìm được Mộ Đồ bị treo ở tầng trệt, chế phục rách nát thân thể chồng chất vết thương, hiển nhiên đã bị đánh một trận rất nặng. Ngưng tụ lưỡi dao gió chặt đứt băng xương đang giam cầm cơ thể Mộ Đồ, hư ảnh tiến lên tiếp được Mộ Đồ đỡ người ngồi xuống. Mộ Đồ nâng đôi mắt dính máu, khóe miệng nhếch lên bất đắc dĩ cười. Sân Mộc ca, ngươi có thể tính ra. Trấn an cảm xúc Mộ Đồ, Sân Mộc xoay người mắt lạnh quét qua toàn bộ tòa thương mại. Tứ Á, lăn ra đây. Ai nha, Tứ Á mặc chiếc áo khoác màu đen cũ nát, đôi mắt rảo hoạt bị che dưới vành nón vá vụn. Sân Mộc nhớ ta ư? Ngươi tới học viện để làm gì? Sân Mộc chất vấn thẳng. Tứ Á gãi cằm, buồn rầu suy tư vấn đề của Sân Mộc. Chỉ là vì Sân Mộc ngươi nha. Sân Mộc nhíu mày không đáp, cho rằng Sân Mộc không tin, Tứ Á nắm tay thề. Lần trước ngươi không đi theo ta, ta chỉ có thể tới tìm ngươi. Không thể nhịn Tứ Á xuẩn manh được nữa, Sân Mộc vung quyền tiến lên, Tứ Á động tác quỷ dị tránh né, nắm tay Sân Mộc nện trên sàn nhà, lập tức đem vách tường oanh sụp hết phân nửa. Sân Mộc tay đấm chân đá đuổi theo Tứ Á, hai người một bên công kích, một bên phòng ngự, nhìn như trò đùa ấu trĩ, nhưng khi tòa thương mại dần dần bị biến dạng rồi sụp đổ dưới nắm tay hai người, vô số người xem chiến đều cảm thấy lưng đổ mồ hôi. Nắm tay đập vỡ cột trụ trung tâm của tòa thương mại, cả tòa thương mại bắt đầu lung lay sắp đổ. Sân Mộc và Tứ Á hai mắt nhìn nhau, cơ hồ đồng thời đình chỉ đánh đấm vũ lực. Tứ Á xoay người nhảy ra khỏi tòa thương mại. Sân Mộc một tay xách Mộ Đồ bị bỏ quên. Sân Mộc vừa mới mang Mộ Đồ chạy ra, cả tòa thương mại nháy mắt liền sụp xuống, cuốn lên mấy trượng hoàng thổ, lưu lại một đống hoang tàn nát vụn. Mộ Đồ trợn mắt há hốc mồm nhìn phế tích, đấm đánh quyền cước vậy mà oanh sụp cả tòa thương mại. Đây là sức chiến đấu nghịch thiên kiểu gì? Sân Mộc cùng Tứ Á giằng co trước bãi phế tích, sát khí thực chất hóa làm người xem đều cảm nhận được khẩn trương. Hai người nhìn như thế lực ngang nhau, nhưng Sân Mộc lại hiểu rõ, có lẽ đánh đấm hắn có thể thắng hiểm Tứ Á, nhưng nếu luận về dị năng, Tử Á tuyệt đối sâu không lường được. Tử Á kích động ném ống tay áo phai màu, trong mắt giấu dưới vành nón lập lòe không chút nào che giấu thích ý. Sân Mộc, cùng ta về nhà đi. Lăn con bê, chiến lực không địch lại làm Sân Mộc tức giận chửi bậy.